Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1013, góc truyện audio.com, chấm, câu Trần cẩn thận lĩnh mệnh, duy trì đầy đủ sự tôn trọng và kính sợ. Đối với vị nhân vương cổ Trần này, tâm lý có một loại kính sợ thật sâu, không có gì khác, bởi vì lúc trước thông thiên đại ma xuống nơi này, hắn biết, cảm ứng được, thậm chí tận mắt thấy một tôn đại ma khủng bố hạ xuống. Cổ Trần có thể một thân một mình dẫn tôn thông thiên đại ma này đi ra ngoài giao chiến, hiện tại hắn bình an trở về, đại biểu cho tôn thông thiên đại ma này không làm gì được hắn. Hoặc là nói, thông thiên đại ma không phải viên lạc cũng là bị đánh chạy. Câu Trần càng nghĩ là vế sau, chỉ một điểm này đủ để chứng minh cổ Trần mạnh mẽ và khủng bố. Ta nên đột phá rồi. Nhìn câu Trần rời đi, cổ Trần đứng ở trung tâm phong cốc, nhìn qua hư không lẩm bẩm suy nghĩ, hạ quyết tâm muốn đột phá. Đã trải qua trận chiến trước đó, ý thức được thực lực của mình còn chưa đủ chống lại thông thiên đại năng. Với hắn mà nói là một tín hiệu nguy hiểm, thực lực còn chưa đủ, khiến cổ Trần cảm thấy cấp bách. Thánh nhân đều bị dẫn dắt tiến vào chiến trường để chuẩn bị cho thánh chiến 10 năm sau. Còn những người dưới thánh nhân, một số thiên nhân cường giả, một số thông thiên đại năng liền trở thành nội tình cũng như chủ lực của các tộc. Mấy thông thiên đại năng này thậm chí mạnh như thiên nhân, là uy hiếp cự đại, khiến cổ Trần cảm thấy mình chưa đủ năng lực, nhất định phải nhanh đột phá, ngưng tụ lĩnh vực, bước vào hoàng giả chi cảnh. Lại đập mở thiên môn một bước lên trời. Hai mắt cổ Trần lóe ra quang mang nóng rực, ý chí kiên định, có kế hoạch chuẩn rõ ràng bị. Hắn nghe được Mỹ Đỗ Toa vậy mà muốn một bước lên trời, nội tâm lập tức không chịu thua. Người ta có loại năng lực làm đến mức này, vì sao ta không làm được? Hắn cũng là người kiêu ngạo, có ngạo khí, người ta đã dám làm, chính mình vì sao không dám? Mà hắn lại không kém ai. Trước tiên ngưng tụ lĩnh vực của ta, bước vào hoàng giả cảnh rồi nói. Cổ Trần hít sâu một hơi, chợt lách người biến mất bên trong phong cốc. Không ai biết hắn đi nơi nào. Câu Trần cũng không biết, bởi vì cổ Trần không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Đột phá sẽ có chút mạo hiểm, không cần thiết nói cho người khác biết, lại không thể trợ giúp hắn tiết lộ hành tung, địa điểm mình tu luyện làm gì. Nhân vương, nhìn cổ Trần biến mất. Câu Trần yên lặng nhìn, đứng im lặng hồi lâu ở đó. Trong mắt hắn lộ ra một loại hừng hực chưa bao giờ có. Đó là chiến ý, cũng là sát phạt chi ý. Giống như thiên địa đều muốn vì đó run rẩy. Một tôn sát thần, đang dần dần thuế biến trưởng thành. Một bên khác, cổ Trần rời phong cốc, để lại cự ma cùng 10.000 bất tử cấm vệ tọa trấn. Hắn thì tìm một chốn không người, bắt đầu tiềm tu, muốn chuẩn bị xây dựng lĩnh vực của mình, bước vào hoàng giả chi cảnh. Còn linh hồn lĩnh vực chưa tính đến, hắn hiện tại muốn tăng tu vi lên, xây dựng một lĩnh vực cường đại nhất của chính mình. Có mấy loại huyết mạch chi lực, xây dựng ra một lĩnh vực cường đại nhất, bước vào hoàng giả tuyệt đỉnh, lại gõ mở thiên môn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, thuế biến huyết mạch chi lực diễn biến thành quy tắc chi lực. Cuối cùng một bước lên trời, đạp phá thiên môn thành thiên nhân chi tôn. Ông, một chỗ trong sơn cốc bỗng nhiên tràn ngập vũ khí. Tầng mây trên hư không nhanh chóng tụ đến, che đậy nơi này, che giấu hết thảy bên trong. Ở trong đó có trận văn, hình thành phòng ngự. Cổ Trần đối với lần tu luyện này cực kỳ trịnh trọng. Còn bố trí trận văn, xây dựng phòng ngự, mới yên tâm bắt đầu tu luyện. Lần này, nhất định phải xây dựng ra lĩnh vực cường đại nhất của mình. Bước vào hoàng giả, thành một phương hoàng giả mới có thể có đầy đủ năng lực ứng đối thông thiên đại năng. Không nói vị nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa cường đại muốn một bước lên trời, áp lực mới có động lực. Cổ Trần bị kích thích, cho nên toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện. xây dựng lĩnh vực của mình. Trong động, Cổ Trần ngồi xếp bằng, trên dưới toàn thân tràn ngập các loại sức mạnh, có ngũ sắc thiên phạt, có nam minh ly hỏa, có không gian hạt, còn có thời gian chi lực. Hắn muốn lấy sức mạnh mấy loại này xây dựng lĩnh vực đặc biệt của chính mình. Đến cùng có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Nhưng thử qua mới biết được. Không gian làm nền, thời gian là xương, hỏa diễm phần thiên, thiên phạt diệt thế. Cổ Trần quát khẽ một tiếng, không ngừng kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể. Bắt đầu cấu trúc một lĩnh vực thế giới cường đại. Oanh, một tiếng oanh minh, giống như thiên địa nổ tung, lại như là hỗn độn khai thiên. Sau lưng hiện lên thế giới hư vô u ám. Giờ phút này, Cổ Trần ở bên trong một phiến hỗn độn hư vô, muốn khai mở một phương lĩnh vực thế giới, như muốn khai thiên tích địa. Ong ong ong, cách chương.